Cá chích em yêu anh, chương 39, đêm trước bão táp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Thuy Thuy 2233 Beta Chaki Giang Chiến Quốc. Đợi thật lâu mới đến lúc bộ phim vào giai đoạn hậu kỳ, một đám người quả thật muốn chơi đến điên cuồng, lúc trước ở khách sạn đã uống không ít rượu, đến giờ ở KTV lại bắt đầu lôi rượu ra uống. Không chỉ vậy, men rượu làm họ nổi hứng muốn chơi trò. Chọn lời nói thật hay chơi trò mạo hiểm. Tạ Uyển dự định núp vào trong góc làm người tàng hình, ngặt nỗi bị ánh mắt sáng quắc của Vương Lực nhìn tới, cũng bị kéo vào. Có thể không chơi không? Tạ Uyển bất đắc dĩ giơ tay hỏi. Mọi người đồng thanh nói. Không được, được rồi, thiểu số phải phục tùng đa số. Tạ Uyển đành phải ngồi giữa đám ma men đang ngất ngây này, bất đắc dĩ cùng họ chơi cho hoàn tù ti. Ai dè, người ta say thì say, vận may nhưng đều muốn giết Tạ Uyển, vòng thứ nhất cô lập tức thua. Nhìn mọi người đều ra nắm đấm, có một mình Tạ Uyển ra kéo. Tạ Uyển do dự một chút nói. Tôi chọn trò mạo hiểm. Ôi, một nữ diễn phụ nhíu mày, nụ cười thập phần đen tối. Nữ thần yên tâm đi, trò chơi mạo hiểm hay lời nói thật lòng của cô đều đã chuẩn bị xong. Tạ Uyển, cô thế này có tính là lên nhầm thuyền giặc không? Chọn một người đàn ông ở đây lập tức tiến hành hôn môi. Nữ diễn viên phụ vung tay lớn tiếng nói. Tạ Uyển, tôi có thể uống rượu thay thế không? Nữ diễn viên, không được, đã nói rồi, không được uống rượu. Tạ Uyển, vậy các người kêu một đống rượu như vậy để làm gì? Cho rằng tôi không biết tâm tư quỷ quái của các người sao? Nhưng mà, ánh mắt của Tạ Uyển đảo qua đám đàn ông trong phòng hát, người nào được cô nhìn tới đều có chút hưng phấn, không hẹn mà gặp đều nhìn vào khuôn mặt Tạ Uyển, ai được chọn chúng đều sẽ chiếm tiệm nghi đi. Nhưng ánh mắt Tạ Uyển cũng không dừng phía họ, chỉ nhìn chăm chăm một góc tối, bỗng nhiên đứng dậy, từ từ đi qua. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn theo, lúc này đã thấy Tạ Uyển cúi người, dùng tay nâng cằm trợ lý của mình lên, mỉm cười, hôn xuống. Một đám đàn ông cảm thấy trong lòng mất mát, thần linh ơi, thần linh đang ngủ quên đấy à, trợ lý thì có tiền đồ gì mà hôn, muốn hôn cũng có thể hôn chúng tôi mà. Lúc nhìn thấy động tác của Tạ Uyển, trong lòng Úc Quý rất khẩn trương, ngộ nhỡ Tạ Uyển lựa chọn người khác, không phải mình thì sao, lúc thấy cô chủ động hướng tới mình, thì khô dù đây chỉ là một trò chơi, Úc Quý cũng vô cùng vui vẻ. Vì thế, mọi người trông thấy vị trợ lý của Tạ Uyển vừa mới ngơ ngác lúc trước lập tức mặt đỏ như tiết gà, đảo khách thành chủ, một tay cầm giữ sau đầu Tạ Uyển sau đó dùng kéo cô lên ghế sofa, mà Tạ Uyển cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút, sau đó lập tức tùy theo ý vị trợ lý này, muốn làm gì thì làm, giữa hai người vừa nhìn đã biết có vấn đề. Thật sự Tạ Uyển vô cùng oan uổng, cô cho dù là làm theo ý mình, nhưng cũng không dại dột thân thiết với Úc Quý trước nhiều người như vậy, nhưng mà Úc Quý gắt gao đè cô, dùng đôi mắt long lanh xinh đẹp kia dụ dỗ cô, dù cho một câu cũng chưa nói, nhưng cảm xúc muốn biểu đạt đã vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu cô không cho hắn hôn, hắn sẽ khóc cho cô xem. Vì thế Tạ Uyển thất bại như dự đoán, chỉ có thể để mặc Úc Quý đem cô hôn đi hôn lại nhiều lần. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, âm thanh vừa mới ồn ào lúc nãy đều không thấy, sau đó một hồi lâu, một người mới kịp phản ứng. Bọn họ đây là, đã thành đôi, ôi, thần linh ơi, tin tức lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài nhân viên trong đoàn nhìn Tạ Uyển cùng Úc Quý hoàn toàn không thể tin được một nữ diễn viên mới đang nổi lại chọn trợ lý của mình. Ở giới giải trí này, từ trước đến nay các nữ minh tinh đều lấy mục tiêu cuộc đời là gả vào nhà giàu có, mà cho dù không giàu có ít nhất cũng phải trong giới giải trí có chút địa vị, hoặc tiếng nói. Nhưng mà Tạ Uyển lại chọn chính trợ lý của mình, thật đúng là người đầu tiên từ trước đến nay. Chuyện tới nước này, Tạ Uyển cũng không còn cách nào phủ nhận, chỉ có thể gật đầu nói. Chúng tôi đúng là đang ở cùng nhau, hy vọng mọi người có thể giữ bí mật, lần khác chúng tôi mời mọi người đi ăn cơm. Dù là nhìn cũng đoán được nhưng đích thân chính miệng Tạ Uyển nói ra thật khiến cho mọi người khiếp sợ. Chẳng lẽ Úc Quý này chính là kim chủ ẩn thân trong truyền thuyết? Không có khả năng, nhìn lại cậu ta giống hệt một tên trai bao, rất có tiềm năng để bị bao, thật sự là cải trắng cũng không có phần bọn họ. Mặc kệ mọi người kinh sợ cùng tràn đầy mất mát trong lòng, đạo diễn Tần bưng ly rượu, bình tĩnh một cách lạ thường. Này này, lão Tần, có phải Tạ Uyển đang luẩn quẩn trong lòng không? Vương Lực đi tới ngồi cạnh đạo diễn Tần nói nhỏ, gương mặt vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc. Đạo diễn Tần nhấp một ngụm rượu, ý tứ sâu xa nói. Đây mới gọi là có mắt nhìn người. Vương Lực gặng hỏi, ông có ý gì? Đạo diễn Tần lắc lắc đầu, không nói gì thêm. Lúc đầu ông cũng không hề hoài nghi tới thân phận của Úc Quý, ai có thể ngờ nhị thiếu gia của Úc gia này không đi làm việc của mình, lại chạy tới giới giải trí chạy theo một người mới vào nghề. Nhưng Úc Thịnh một lần lại một lần có biểu hiện bất thường với Tạ Uyển, lại còn phá lệ ưu đãi cô. Hơn nữa cảm giác từ trên người Úc Quý cuối cùng khiến ông cuối cùng xác định được thân phận hắn. Không nghĩ tới người Úc ra bề ngoài thì bình thường, nhưng đứng trước tình yêu thì đều là một đám bệnh thần kinh. Muốn theo đuổi người ta thì bình thường theo đuổi không được sao? Lại còn chơi trò giấu giếm thân phận, chẳng may về sau Tạ Uyển phát hiện ra còn lâu mới chấp nhận. Không có việc gì, không có việc gì, chúng tôi cam đoan không nói ra. Đúng rồi, Tạ Uyển, cô yên tâm đi. Một đám người sôi nổi giơ tay cam đoan, thậm chí trên mặt còn có nụ cười sâu đậm. Cái giới giải trí này chính là như vậy, tuy rằng mọi người trước mặt đối với nhau vô cùng hòa khí, quan hệ tốt đẹp, nhưng trên thực tế toàn là kỳ phùng địch thủ so tài thái độ. Tạ Uyển năm nay là người mới được đặc biệt coi trọng, tác phẩm đầu tay của cô chính là nữ chính trong MV chủ đạo của Trần Thanh Ninh, kế tiếp lại được đạo diễn Tần coi trọng, còn nữa, cô mới trở thành người phát ngôn của Diva's, một nữ nhân như vậy, chính là nghệ sĩ bình thường không thể với tới, thế mà giờ, bọn họ mới biết, bạn trai của Tạ Uyển chỉ là một trợ lý nho nhỏ. Lúc trước đối với Tạ Uyển còn có chút mơ hồ ghen tị, hiện giờ đã tan thành mây khói, một số diễn viên nhỏ còn cười thầm trong lòng, cho dù hiện tại bọn họ không bằng Tạ Uyển, nhưng ít nhất người đàn ông của mình so với Tạ Uyển mạnh hơn nhiều. Vì thế, đối với việc Tạ Uyển công bố tình cảm, bọn họ thêm mấy phần nhiệt tình. Ầm ĩ cuối cùng, trọng điểm của mọi người không phải là bộ phim đã vào giai đoạn hậu kỳ mà chính là Tạ Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảy ra tình huống này, Tạ Uyển có chút bất đắc dĩ, nhưng mà từ lúc cô công bố quan hệ với Úc Quý trước mắt mọi người, Úc Quý toàn bộ đều vô cùng hưng phấn, hai má đồng tiền giật giật, cả người đều là ý cười, dùng một thông báo sáng tỏ đổi lấy khuôn mặt tươi cười của Úc Quý coi như là đáng giá. Tiểu Tạ, hai người bắt đầu từ khi nào? Vương Lực bưng ly rượu lại gần, nét mặt hiện rõ vẻ hóng chuyện. Ông luôn cảm thấy ánh mắt của vị trợ lý của Tạ Uyển này, như là đang hận không thể đem Tạ Uyển giấu đi, không cho ai nhìn thấy mới tốt. Còn tưởng là mối tình đơn phương, ai dè là tâm đầu ý hợp. Phó đạo diễn, sao tôi lại không biết ông lại có hứng thú với mấy chuyện thế này vậy? Tạ Uyển như cười như không nhìn Vương Lực liếc mắt một cái. Nói thật mình cũng không biết bắt đầu với Úc Quý từ khi nào, giống như là ở bên nhau một cách tự nhiên, không giống người khác ầm ĩ thổ lộ, càng không có rượu vang hoa hồng đỏ, chờ lúc cô nhận ra được Úc Quý đối với mình muốn ôm liền ôm, muốn hôn thì hôn. Lời tác giả, ồ thế à? Tạ Uyển sờ cầm một cái nghĩ, như vậy hình như mình có chút thiệt thòi nha. Nhìn không được liếc ngang Úc Quý một cái, tiểu tử này không những là tiểu bạch lại còn không biết lãng mạn gì hết. Úc Quý không giải thích được nháy mắt một cái, vòng tay để lên vai Tạ Uyển hỏi. Uyển Uyển làm sao vậy? Tạ Uyển khẽ nhún vai hai cái, không hất được tay Úc Quý đành mặc cho ôm. Ai, Vương Lực khoát tay, khuôn mặt đều là trêu chọc nói. Tình cờ nghe một chút cũng không sao mà. Hai kẻ này thật là dính như keo, muốn chọc mù mắt đám FA như ông đây mà. Năm đó ông cùng vợ lần đầu tiên nắm tay cũng không có như vậy đâu. Vương đạo diễn vẫn nên dành thời gian quan tâm điện ảnh đi, xem đạo diễn Tần đang trừng mắt nhìn ông kia. Tạ Uyển đổ thêm bia vào cốc Vương Lực cười nói. Vương Lực quay đầu nhìn đạo diễn Tần, quả nhiên là lão bạn già mình đang híp mắt, sắc mặt khó coi nhìn ông. Vương Lực bị nhìn không giải thích được, ông làm gì sai sao? Không phải chỉ là tò mò đời sống tình cảm của cô gái nhỏ thôi sao, đây là đang bao che con gái à? Vương Lực thở dài một cái, giơ tay phải lên, nói. Tốt tốt tôi phục rồi, không hỏi nữa. Nói xong lập tức từ trên ghế sofa đứng lên, đi tới đám nhân viên chạm cốc. Cách chương.